Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Hòn đảo thần bí 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Giờ cơm trưa, mọi người nhìn một bàn đồ ăn mà kinh ngạc với tay nghề của Bắc Vũ Đường. Những món này không phải là xào nấu bình thường, mà sắc hương vị đều đủ. Đây đều là do cô làm. Bác sĩ Trương kinh ngạc nhìn cô. Phong Khanh cũng nhìn Bắc Vũ Đường bằng ánh mắt kinh ngạc. Lý Manh Manh kinh ngạc xong thì lập tức bĩu môi, lẩm bẩm khinh thường. Nghiêm Cẩn cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Lý Manh Manh nhìn Nghiêm Cẩn cũng giống như những người khác thì có chút không vui, nhưng cũng không nói gì thêm. Bác sĩ Trương trêu ghẹo, cô bác, cô là đầu bếp chứ không phải nhà thiết kế đúng không? Nhìn qua giống như là đồ ăn do đầu bếp cao cấp nấu. Đúng là ngạc nhiên, Phong Khanh khó được nói câu dễ nghe. Nghiêm Cẩn cũng tán dương theo. Sau này ai cưới được Bắc tiểu thư thì đúng là có phúc. Lý Manh Manh thấy mọi người đều khen Bắc Vũ Đường thì sắc mặt càng khó coi. Không nhịn được nói chen vào. Đồ ăn đâu phải chỉ nhìn bề ngoài, còn phải ăn rồi mới biết là ngon hay không. Bác sĩ Trương nghe Lý Manh Manh nói vậy, sợ sẽ lại có tranh chấp, lập tức tiếp lời, tôi thấy những món ăn này không tệ, hẳn sẽ không khó ăn. Phong Khanh là người vội vàng nhất, vừa đặt mông ngồi xuống đã cầm đũa gắp một miếng cá. Làm nhảm vô nghĩa nhiều thế, ăn rồi không phải là biết sao. Hắn ăn một miếng cá xong thì lập tức nheo mắt lại, nuốt miếng cá xuống. Phong Khanh lập tức khen, ngon lắm. Bác sĩ Trương và Nghiêm Cẩn cũng nếm một miếng, đều giơ ngón tay cái với Bắc Vũ Đường. Lý Manh Manh không tin, gắp một miếng cá, ăn xong thì lập tức tắt tiếng. Một bữa này mọi người đều rất vừa lòng, trừ một người. Lý Manh Manh không muốn khen Bắc Vũ Đường nấu ngon, suốt bữa ăn đều xị cái mặt ra, mọi người chỉ coi như không thấy. Bắc Vũ Đường càng trực tiếp làm lơ sự tồn tại của cô ta. Thật ra thì cô cũng không hiểu mình chọc người này lúc nào mà khiến cô ta thay đổi thái độ nhanh như vậy. Có lẽ đây mới là gương mặt thật của Lý Manh Manh. Ăn cơm chiều xong, Nghiêm Cẩn đề nghị, chúng ta ở khu phía Tây không tìm được dụng cụ, có nên đi đến khu phía Đông xem sao không? Bắc Vũ Đường cảm thấy lộp bộp trong lòng. Tốt nhất là đừng đến khu phía Đông. Lý Manh Manh lập tức nhảy ra. Vì sao không thể đến khu phía Đông? Bác sĩ Trương và Nghiêm Cẩn cũng nhìn cô, chờ cô nói nguyên nhân. Bắc Vũ Đường không thể nói với họ là quản gia Sâm bảo vậy. Đương nhiên dù cô nói vậy thì họ cũng chỉ càng muốn đến khu phía Đông hơn mà thôi. Lần trước tôi và Lý Manh Manh đã đến khu phía Đông một lần. Bên đó là khu vực tư của chủ nhân lâu đài. Tôi thấy chúng ta vẫn không nên đi vào cho thỏa đáng. Hơn nữa tôi cảm thấy nơi đó không an toàn lắm. Lý Manh Manh cười nhạo một tiếng. Tôi thấy chắc cô sợ thì có. Theo tôi thấy, nói không chừng vampire đang ở khu phía Đông. Nếu tìm được nó trước, có thể xử nó trước. Vampire chỉ là chúng ta suy đoán ra thôi. Có tồn tại thật không thì không biết. Nếu thật sự có, các người tìm được nó, có chắc là giết được nó hay là bị nó giết? Lùi một bước mà nói, nếu trên thế giới này không có cái gọi là vampire, chúng ta tự tiện xông vào khu vực tư của chủ nhân lâu đài này, đến lúc đó người ấy truy cứu, chúng ta cũng sẽ không dễ chịu gì. Dù nguyên nhân là gì, tôi kiến nghị mọi người không nên đi khu phía Đông cho thỏa đáng. Bắc Vũ Đường nói có sách, mách có chứng, trật tự rõ ràng, chỉ xem họ nghĩ thế nào nữa. Điều gì nói được thì cô đã nói rồi. Nếu họ thật sự muốn qua, cô muốn ngăn cũng không ngăn được. Thân thể này chẳng có giá trị vũ lực nào cả, chỉ là một cô gái trói gà không chặt bình thường. Bác sĩ Trương quay đầu hỏi những người khác, mọi người cảm thấy thế nào? Tôi muốn đến khu phía Đông xem. Lý Manh Manh tỏ thái độ đầu tiên. Nghiêm Cẩn cũng nói theo, tôi cũng muốn đi xem. Trước mắt đang là 2-1, Bắc Vũ Đường đang ở thế yếu. Bác sĩ Trương nhìn Phong Khanh. Phong Khanh vắt chéo chân, tôi sao cũng được, cậu bỏ quyền. Bác sĩ Trương xác nhận lại một lần. Phong Khanh nhìn Bắc Vũ Đường, lại nhìn Lý Manh Manh và Nghiêm Cẩn, nở nụ cười xấu xa. Bỏ quyền á, sao vậy được? Tôi thấy Bắc Vũ Đường nói có đạo lý. Tôi đồng ý với cô ấy. Lý Manh Manh và Nghiêm Cẩn thấy hắn nói vậy, rõ ràng là cố ý nhằm vào họ nên mới nói vậy. Phong Khanh thấy hai người Lý Manh Manh tức giận thì vô cùng vui vẻ, còn không quên liếc mắt khiêu khích hai người một cái, khiến hai người tức nghiến răng mà chẳng làm được gì. Bác sĩ Trương thấy tình hình này rất đau đầu, giờ đang là 22, chẳng khác nào quyền quyết định nằm trên tay ông. Mọi người đều nhìn ông khiến ông cảm thấy rất áp lực mà. Đi hay là không? Đây là một vấn đề khó chọn. Ông muốn đến khu phía đông xem. Dù sao họ chưa xem nơi đó, nhưng mà lại cảm thấy lo lắng của Bắc Vũ Đường không phải là không có lý. Điều này khiến ông thấy rất khó xử. Vốn tưởng bỏ phiếu không khó, nào biết cuối cùng lại hô chính mình. Lý Manh Manh thúc giục. Bác sĩ Trương, rốt cuộc ông đứng bên nào? Cách Trương.